Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, phần 799, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nhưng là nếu sự tình liên quan đến toàn bộ quốc gia nói. Đường Minh, điểm này các ngươi căn bản không cần lo lắng, nếu xuất hiện liên quan đến toàn bộ quốc gia nguy cơ nói. Ta chính mình cũng không thể đứng ngoài cuộc, đến lúc đó có thể kề vai chiến đấu, bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là đối mặt quốc gia gặp nạn, bọn họ lại chỉ có thể đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn nói. Kia mới là khó chịu nhất, được đến Đường Minh minh xác trả lời bọn họ, cũng yên tâm không ít kia về sau liền hy vọng ngươi có thể nhiều hơn chỉ giáo, Đường Minh. Được rồi, theo ta đi đi. Chúng ta trụ địa phương các ngươi nhiều người như vậy khẳng định là trụ không dưới. Nhưng là chúng ta phía dưới mấy tầng lâu còn có rất nhiều phòng. Hiện tại đều không, các ngươi có thể lại đây cùng nhau trụ, bọn họ chậm gì gì thu thập đồ vật. Kỳ thật cũng không nhiều ít đồ vật yêu cầu thu thập. Cuối cùng ra cửa cũng chỉ mang theo chính bọn họ cùng mấy cái nho nhỏ bao vây. Bên trong một ít quần áo từ từ, Đường Minh đem bọn họ 11 cá nhân mang theo trở về. Làm Đường Thiên Lam theo chân bọn họ gặp mặt, kết quả phát hiện thật đúng là có người nhận thức Đường Thiên Lam. Đường Thiên Lam đối trong đó một cái có điểm quen mắt. Nhưng thời gian có điểm lâu rồi, hơn nữa cũng có thể chỉ là gặp mặt một lần, cho nên không biết là ai, nói ngắn lại, tới liền trước ở lại. Các ngươi đi trước rửa mặt thay quần áo, đợi lát nữa liền đến tầng cao nhất tới ăn cơm, chúng ta trong khoảng thời gian này săn giết không ít biến dị động vật. Cũng đủ các ngươi ăn căng, Đường Minh vẫn là muốn trước đối bọn họ phóng thích thiện ý, Đường Thiên. Lam nhìn bọn họ ở dưới lầu tìm được chính mình phòng. Xoay người cùng Đường Minh đi phòng bếp, bọn họ đều là thực người chính trực. Xem ra lúc này đây không cần lo lắng những người này cuối cùng sẽ lâm trận phản chiến, Đường Minh. Ta tin tưởng ngươi ánh mắt, bất quá lúc sau vẫn là yêu cầu hảo hảo quan sát một thời gian, không thể nói bởi vì thân phận. Nguyên nhân liền trực tiếp toàn bộ tín nhiệm, này đối hai người bọn họ tới nói là vô dụng, bọn họ làm tốt phong phú bữa tiệc lớn chiêu đãi này mới. Tới 11 cá nhân, ở Hồ Tề cùng Hồ Ngự trong mắt. Những người này các đều có tàn tật, lại còn có xanh xao vàng vọt cực độ dinh dưỡng bất lương. Cho nên đây là, Đường Minh chú ý tới bọn họ ánh mắt, khóe miệng vừa kéo, biểu tình muốn hay không như vậy rõ ràng. Này đó đều là trước đây quốc gia âm thầm bồi dưỡng đặc thù bộ đội người. Bởi vì bị thương mới xuất ngũ, cũng không nên coi thường bọn họ. Đã biết, trải qua hắn giải thích. Hồ Tề cùng Hồ Ngự mới biết được bọn họ vừa rồi ý tưởng có bao nhiêu xấu hổ. Đối, thực xin lỗi, bất quá, thân phận như vậy nhiêu người, hiện tại cư nhiên rơi xuống như vậy kết cục, kia cũng thật là thế sự khó liệu a. Ai làm này đáng chết mà thế cứ như vậy tới đâu. Quốc gia ở ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm. Tự nhiên cũng liền không rảnh lo bọn họ cũng tiếp nhận rồi xin lỗi. Hoặc là nói như vậy ánh mắt đối bọn họ tới nói đều là không đau không ngứa đồ vật. Bọn họ thậm chí nghe qua càng thêm khó nghe ô ngôn huế ngữ. Còn có người tranh chua nguyền rủa bọn họ chạy nhanh chết. Tồn tại chính là lãng phí tài nguyên, bọn họ cũng vẫn luôn kiên trì đến bây giờ, mà giờ này khắc này. Bọn họ nhìn bãi ở trước mặt này đó thịt cùng rau dưa canh. Thơm ngào ngạt. Giây tiếp theo trong miệng liền phảng phất muốn chảy ra nước miếng tới. Đường Minh chiêu đãi bọn họ ăn thời điểm đều là nhai kỹ nuốt chậm. Ăn đến như vậy mỹ vị đồ vật, bọn họ rốt cuộc không nhịn xuống. Một đám trước mắt nước mắt, còn có người nguyện ý tiếp nhận bọn họ người như vậy. Bọn họ kiên trì đến bây giờ cuối cùng là có hồi báo. Cuối cùng là có thể quá hồi người bình thường sinh sống. Quả nhiên bọn họ không có bị mọi người vứt bỏ, vẫn là có người nguyện ý trợ giúp bọn họ tuy nói là coi trọng bọn họ giá trị. Nhưng trước kia cũng không phải nói không có người biết bọn họ trước kia là đang làm gì. Có bao nhiêu đại thực lực, nhưng chính là bởi vì tử dị khuẩn khan hiếm, cho nên một đám đều đối bọn họ làm như không thấy. Cũng không trợ giúp bọn họ, sở hữu đồ ăn đều là bọn họ giữa mấy cái còn có thể nhúc nhích đi ra. Ngoài thủ công, cũng hoặc là thường thường đến căn cứ quanh thân vòng hai vòng. Săn giết một chút nhất cấp thấp biến dị động vật trở về ăn, cho nên mới vẫn luôn chống đỡ tới rồi. Hiện tại, mấy năm nay sinh hoạt trải qua, ngẫm lại đều cảm thấy thập phần chua xót, căn cứ này cuối cùng một nhóm người. 9.000 tả hữu người. Ở cuối cùng hai cái căn cứ các phái khiển một chi đội ngũ lại đây dưới tình huống. Cuối cùng là toàn bộ cấp mang đi. Nơi này lưu thủ quân đội cùng cao tầng cũng toàn bộ rời đi, đường minh bọn họ đứng ở cái này đã. Trống rỗng căn cứ cửa theo chân bọn họ cáo biệt, chờ bọn họ đi xa lúc sau, mới kêu rác điêu lại đây. Mang theo người chuẩn bị rời đi, chỉ là ở bọn họ chờ đợi rác điêu thời điểm. Từ trong căn cứ truyền ra tiếng kêu, hình như là ở gọi bọn hắn từ từ, dù sao rác điêu còn không có tới. Bọn họ cũng sẽ không rời đi nơi này, liền đứng ở tại chỗ nhìn từ phía sau trong căn cứ mặt chạy ra người. Tập trung nhìn vào, đường minh bọn họ cùng hồ tề bọn họ đều có điểm vi diệu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Thứ 8 trên dưới 100 năm chưng người này cư nhiên chính là cùng hồ tề còn có hồ ngự quan hệ. Thực hào, nhưng là ở bọn họ bị vây đổ thời điểm trực tiếp chuồn êm đi. Lúc sau còn bị đường minh phát hiện hắn cùng vây đổ hồ tề bọn họ người có tiền tài liên lụy, hồ tề. Cùng hồ ngự ở cùng đường minh đi rồi sau. Cũng từ hắn bên kia biết được tin tức này, nhưng cũng may bọn họ đều rất bình tĩnh, cũng không có xúc động hành sự. Đương nhiên không biết gia hỏa này tàng đi nơi nào cũng là một cái trọng yếu phi thường nguyên. Nhân, đường minh nhìn người kia dần dần mà tới gần bên này. Theo sau hắn thần sắc từ nguyên bản vui sướng dần dần mà đều trở nên có điểm vi diệu. Cuối cùng đang tới gần bọn họ là lúc, chậm rãi giáng xuống tốc độ. Đứng ở bọn họ trước mặt ước chừng có 3-5 mét khoảng cách địa phương. Hồ tề, còn có hồ ngự, các ngươi còn chưa đi sao? Phía trước ta nhìn đến có thể cứu chữa viện đội đoàn xe tuyển nhận nghiên cứu nhân viên. Các ngươi nguyên bản còn không phải là phương diện này nhân tài sao? Ta cho rằng các ngươi đã sớm đã đi rồi, hồ ngự tính tình càng thêm táo bạo một chút. Đúng vậy, nếu là không lưu lại nói. Chúng ta như thế nào sẽ biết, người cư nhiên còn có thể sống đến bây giờ. Phía trước từ bọn họ trên người bắt được vật tư đều dùng xong đi. Bọn họ hiện tại tất cả đều chạy, chỉ còn lại có ngươi một người. Ngươi hiện tại hoảng loạn đi, ngươi hiện tại mới ra tới. Có phải hay không đã sớm nghe được đường tiên sinh bọn họ là cuối cùng rời đi. Cho nên cố ý tránh ở chỗ nào đó chờ tất cả mọi người đi hết trở ra. Chính là muốn cọ bọn họ, đến phương Bắc đại căn cứ đi mưu sinh, thật đúng là đem ngươi cấp có thể, ngươi lợi hại như vậy nói, như thế nào không chính mình đi, đối phương thực hiển nhiên là bị hồ ngự cấp nói trúng tâm tư. Cho nên sắc mặt có điểm vặn vẹo, thậm chí nhìn qua còn thập phần chột dạ, vừa thấy liền biết là bị nói trúng rồi, hồ tề ngăn lại hồ ngự. Không cho hắn nói nữa. Người hiện tại lại đây làm gì? Cố ý sai khai mặt khác căn cứ cứu viện, chính là biết đường tiên sinh bọn họ phải về trang viên. Đây là lại đây mượn cơ hội cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Đường Thiên Lam cùng đường Minh cũng chưa nói chuyện, trừ bỏ ban đầu thời điểm nhìn người này liếc mắt một cái ở ngoài. Lúc sau liền không có lại chú ý hắn. Người này đối bọn họ tới nói dâu ria, liền tính trực tiếp ném ở chỗ này làm hắn tự sinh tự diệt cũng. Chưa quan hệ, rốt cuộc hắn người như vậy, đã chết cũng không có tổn thất, ngược lại còn có thể vì dân trừ hại. Rốt cuộc hồ ngự cùng hồ tề giá trị không thể nghi ngờ. Người này cũng coi như là ám hại quá hồ gia huynh đệ. Nói cách khác cùng có được thật lớn giá trị hai người có xung đột cứ như vậy. Bị từ bỏ không phải theo lý thường hẳn là sao? Hồ Ngự cười nhạo một tiếng. Ngươi có thể hay không không cần đem ánh mắt đặt ở Đường tiên sinh trên người. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi ở chỗ này chẳng đáng thương? Đường tiên sinh liền sẽ mang theo ngươi cùng nhau đến phương Bắc căn cứ đi sao? Hiện tại cứu viện đoàn xe còn chưa đi đã bao lâu? Các ngươi hiện tại ở trong căn cứ mặt tùy ý tìm chiếc xe đuổi theo đi. Kỳ thật vẫn là có thể đuổi theo. Rốt cuộc cứu viện đoàn xe tốc độ sẽ không thực mau, rốt cuộc này cuối cùng một đám lôi đi tất cả. Đều là lão nhược bệnh tàn. Nếu là tốc độ xe quá nhanh, lộ trình quá đuổi nói, khả năng sẽ làm này đó bị cứu viện nhân sinh bệnh thậm chí tử vong, đến lúc đó bị tiếp đi nhân số. Theo tới đạt bên kia căn cứ nhân số chênh lệch quá lớn nói. Chính là phải bị khấu thượng không hảo hảo đối đãi dân chúng mũ. Đương nhiên cực cá biệt thể chất quá kém thân thể cực độ không tốt. Bởi vì trên đường sóc này không chống đỡ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cứu viện đoàn xe thượng, lại không thể nói có trang bị rất nhiều bác sĩ. Đại hình chữa bệnh khí giới linh tinh, Hồ Ngự cùng Hồ Tề ở bên này cùng bọn họ đã từng bằng hữu. Hiện tại địch nhân vẫn luôn cãi cọ đến rác điêu đáp xuống ở phụ cận mới dừng lại tới, Đường Minh. Chúng ta đi rồi, Hồ Ngự bọn họ lập tức liền không nói chuyện nữa. Đi theo bọn họ đi phía trước đi. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là rời đi, mắt thấy bọn họ đều đi rồi. Đường Minh bọn họ đều có thể tiếp thu một đám tàn phế. Chính mình như vậy thân thể kiện toàn người tiếp thu lên khẳng định cũng không thành vấn đề đi. Kết quả là hắn liền đi theo Đường Minh bọn họ bước chân đi phía trước đi. Nhưng là mắt thấy Đường Minh bọn họ trợ giúp tàn tật người từng bước thượng rác điêu bối. Ngay cả Hồ Tề cùng Hồ Ngự đều lên rồi. Mắt thấy liền tính toán phải đi, cái này hắn nhưng nhịn không được. Đường tiên sinh, trước từ từ, Đường Thiên Lam trước lên rồi. Chỉ để lại Đường Minh một người đứng ở phía dưới nhìn chiều chính mình đi tới người. Có việc, hắn cười có điểm miễn cưỡng. Đường tiên sinh ngài xin thương xót, dù sao đều là muốn đi phương Bắc căn cứ. Đây cũng là tiện đường. Liền đem ta mang qua đi đi. Ta cũng không phải muốn đi theo các ngươi đến trang viên. Ta chính là thật sự quên mất cứu viện đội tới thời gian. Ta hôm nay ngủ đến quá đã chết. Liền bởi vì tối hôm qua thượng quá mệt mỏi duyên cớ. Đường Minh, ngươi là bởi vì cái gì lưu lại nơi này ta không xác định. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói. Ngày đó buổi tối Hồ Tề hai người bọn họ bị một đám người bị vây đổ. Phải bị bọn họ trói đi, ta ngay từ đầu liền ở bên kia, hơn nữa thấy được toàn bộ hành trình, cuối cùng vẫn là ta cứu bọn họ, đương nhiên cũng thấy được ngươi theo chân bọn họ chi gian giao dịch lời này vừa nói ra. Hắn tức khắc không lời gì để nói, Đường Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hiện tại bọn họ đã trở thành bằng hữu của chúng ta. Vậy ngươi cảm thấy chính ngươi ở chúng ta trong lòng là cái gì vị trí? Cùng với hiện tại ở chỗ này cầu ta trợ giúp ngươi. Không bằng chính ngươi hiện tại chạy nhanh đến trong căn cứ mặt nhìn xem có hay không còn có xăng xe. Lái xe chạy nhanh đuổi theo cứu viện đoàn xe phương hướng qua đi. Ngươi thậm chí còn có thể đuổi theo bọn họ đội ngũ, Đường Minh khóe miệng một câu. Nếu không ngươi liền chính mình nhìn làm đi, nói xong. Đường Minh cũng nhảy đến rác điêu trên lưng. Người kia cứ như vậy trơ mắt nhìn Đường Minh bọn họ ngồi rác điêu rời đi nơi này. Trên bầu trời chỉ còn lại có rác điêu càng ngày càng nhỏ thân ảnh, mãi cho đến nhìn không tới mới. Thôi, bị đơn độc lưu tại căn cứ cổng lớn hắn cuối cùng là ý thức được chính mình phía trước quyết. Định có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp hối hận. Hắn cần thiết nếu muốn biện pháp đuổi theo phía trước rời đi cứu viện đội ngũ mới được nếu là... Khoảng cách quá xa nói, liền tính tốc độ lại mau chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Rốt cuộc ở cứu viện đội ngũ đi qua lúc sau, ven đường biến dị động vật khẳng định sẽ bị rửa sạch một lần, hiện tại cũng chính là hắn tốt nhất. Đuổi theo đi thời gian đoạn, lại qua một thời gian, biến dị động vật một lần nữa hội tụ lên, hắn muốn chạy đều đi không xong, kết quả là hắn tìm khắp trong căn cứ sở hữu cất giấu xe địa phương. Cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm được rồi một chiếc mô tô. Tuy nói tính năng không phải thực hảo, nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng sử dụng vẫn là không thành vấn đề, hắn mở ra mô tô hướng. Tốc độ chậm nhất kia cứu viện đội ngũ rời đi phương hướng cái sông ra ngoài. Nhưng là ở hắn lên đường lúc sau mới phát hiện này mô tô thanh âm quá vang lên. Bất quá cũng may tốc độ tương đối mau, cho dù có một ít biến dị động vật chú ý tới hắn bên này. Ở chạy tới thời điểm hắn cũng đã chạy xa, còn như vậy cấp tốc đuổi theo hạ, ở một giờ lúc sau, thật đúng là khiến cho hắn cấp đuổi theo phía trước cứu viện đội. Hết chương.